sự gắn bó thấp kém Giang Khương Khương. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tịch Thanh nhốt tôi trong biệt thự một tháng. Nơi này có vệ sĩ canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Mỗi tối, anh ta đều đến phòng và ngủ cùng tôi. Tôi mắng anh ta lại đi ngủ trên sàn. Dường như Bùi Tịch Thanh đã quen ngủ bên cạnh tôi. Lúc tôi ngủ say, tay tôi sẽ đặt bên mép giường. Anh ta sẽ cẩn thận từng ly từng tí móc lấy ngón tay tôi. Khi Bùi Tịch Thanh còn đang chìm đắm trong ảo tưởng sẽ bù đắp lại cho tôi thì nhà họ Bùi gọi điện tới. Anh ta đang tắm, điện thoại là tôi nghe. Bên kia truyền đến giọng nói của bác cả nhà họ Bùi. Ông ta nói nếu Bùi Tịch Thanh còn không về nhà, họ sẽ ném mẹ tôi, Lý Thục, xuống biển. Tuy tâm địa Lý Thục bất chính nhưng từ nhỏ đến lớn, bà ấy chưa từng hà khắc với tôi. Tôi chỉ còn lại bà ấy là người thân duy nhất. Tôi vội vã thúc giục Bùi Tịch Thanh về nhà. Anh ta vừa tắm xong đã vội vàng thay quần áo. Em đừng gấp, anh qua đó ngay đây. Anh ta an ủi tôi, bảo tôi đừng quá kích động. Nhưng tôi không thể bình tĩnh nổi. Người nhà họ Bùi, ai nấy đều lòng dạ khó lường. Nếu họ muốn làm gì mẹ tôi, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Tôi muốn đi cùng Bùi Tịch Thanh, đưa mẹ tôi ra ngoài. Bùi Tịch Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý đưa tôi đi cùng. Trước khi đi, anh ta dặn đi dặn lại, bảo tôi đừng làm chuyện gì quá khích, sức khỏe quan trọng hơn. 9 giờ tối, anh ta lái chiếc Bentley màu đen đưa tôi về nhà cũ. Suốt dọc đường, tôi liên tục gọi điện cho Lý Thục. Tôi muốn xác nhận tình hình của bà ấy. Bà ấy mãi không nghe máy. Trong lòng tôi thấp thỏm không yên. Khi xe đi qua một ngã tư, một chiếc xe van không có biển số đột ngột lao ra. Bùi Tịch Thanh không kịp tránh nên đã em mờ thẳng vào chiếc xe đó. Một tiếng va chạm dữ dội vang lên. Trước mắt tôi trời đất quay cuồng. Đến khi tôi kịp phản ứng lại, xe đã lật ngửa trên mặt đất. Tôi được ai đó ôm chặt vào lòng để bảo vệ. Tầm nhìn trước mắt tôi đã bị đảo ngược. Có u ấm nóng đang chảy dọc xuống đầu tôi. Trong u toàn là mùi hương tin tức Tố Tuyết Tùng. Bùi Tịch Thanh, Bùi Tịch Thanh, tôi yếu ớt kêu lên. Người đang ôm tôi khẽ cử động. Bùi Tịch Thanh đập vỡ kính cửa sổ, kéo tôi ra ngoài. Bên ngoài nồng nặc mùi xăng dầu khó chịu. Đầu tài xế chiếc xe van màu trắng đầy máu, bất tỉnh nhân sự trong xe. Tôi nhìn mặt gã, rồi nhớ ra gã là ai rồi. Gã là tài xế của Lâm Tây Vũ. Tôi từng gặp gã một lần trong bữa tiệc. Bùi Tịch Thanh ôm tôi ra. Chưa đi được mấy bước, chiếc xe van đã phát ra tiếng nổ. Ngay sau đó, chiếc Bentley của Bùi Tịch Thanh cũng bị vụ nổ làm bốc cháy. Trong phút chốc, lửa bốc lên ngút trời. Cả hai chiếc xe đều biến thành đống sắt vụn đen xì. Sóng xung kích dữ dội từ vụ nổ ập tới. Bùi Tịch Thanh ôm tôi, cùng tôi ngã xuống bãi cỏ. Anh ta chảy rất nhiều máu nhưng vẫn cố bảo vệ tôi. Tôi cảm thấy bụng mình hơi đau nên nắm chặt vạt áo. Bùi Tịch Thanh, đau quá, Giang Kiều, em đừng ngủ, anh gọi xe cứu thương ngay đây. Cách chương.